Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. 263, vực sâu gió lốc mắt hai. Ngươi không cần trá ta, Kim Tàm cổ hừ hừ vài tiếng. Như thế nào làm là ngươi lựa chọn, nhưng là không nghe Trùng đại nhân nói. Tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới, Nguyễn Kiều đem nhẫn đặt ở lớp băng thiếu nữ trước. Người, nàng đứng lên, lấy ra một phen tiểu đao, uy uy uy. Nhân loại, người thật sự không ở hào hào tưởng một chút sao? Vòng tròn đặt ở băng thượng, lớp băng thượng khắp văn bỗng nhiên nở rộ ra kịch liệt quang mang. Theo sau lại trở về bình tĩnh, mà một cái như ẩn như hiện hình tròn nội tiếp tứ giác cũng xuất hiện. Ở vòng bạc phía trên, nhưng này hình dạng lại thập phần không ổn định, như là một cái tùy thời đều khả năng tiêu tán hình chiếu, xảo trá. Đê tiện, vô sỉ, quá phận, làm đức thanh âm mang theo điện lưu vang lên, người này chỉ xú trung tử, còn muốn hư chuyện của ta, người không cần nghe hắn, phòng ấn long nữ, chúng ta mới có thể trở thành cuối cùng người thắng. Nguyễn Kiều hỏi. Hoàn toàn dung hợp là thật vậy chăng? Giả, miệng đầy lời nói dối. Này chỉ số trung tử chính là không quen nhìn chúng ta thắng. Nó nhất định là nào đó ma thần phái tới quấy rối. Nói hưu nói vượn, ta xem ngươi đầu óc bị vực sâu trong sông cá phân tác ở đầu óc. Không đúng, ngươi cái này đơn giản một tuyến điều sinh vật căn bản là không có đầu óc. Kim Tàm cổ phun khởi người tới thật là sức chiến đấu biêu hãn, Nguyễn Kiều xem như kiến thức tới. Rồi, ngươi một cái béo cùng heo giống nhau sâu có cái gì tư cách ở nơi đó bôi nhọ tôn quý ma thần. Làm đức ngữ tốc càng mau, ta xem ngươi là ngày thường ăn nhiều không có chuyện gì. Chỉ số thông minh toàn trường đến kia đoàn thịt mỡ lên rồi. Sẽ không nói cũng đừng mở miệng, liền ngươi này chết sâu còn tưởng hư chuyện của ta. Ta xem ngươi là đầu óc quên ở vực sâu quên mang theo đi. Ta không mang đầu óc, ngươi muốn mang còn không có đâu. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, chú ý một chút các ngươi hai cái thân phận, làm đức ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Hảo đi, ta biết ngươi thực thông minh, liền tính ta giải thích, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Nếu như vậy ta cứ việc nói thẳng. Rời đi tầng này vực sâu trở lại hiện thực phương pháp chỉ có ta biết. Ta đã phong tỏa toàn bộ không gian, mặc dù là ngươi bắt được tinh hệ chi mát, cũng vô pháp từ tầng này vực sâu bất luận cái gì một góc rời đi, dựa theo ta nói làm. Bằng không ngươi cũng chỉ có thể cùng này chỉ chết béo chung chết ở chỗ này, Kim Tàm cổ kêu lên. Đừng nghe nó, ngươi là nó lực lượng vật chứa, hắn mới sẽ không làm ngươi chết ở chỗ này. Làm đức tuy rằng phẫn nộ, nhưng là nó chẳng qua là cái bóng dáng, ở long nữ lực lượng hạ kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn, ngươi nếu không nghĩ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Tốt nhất ấn ta nói làm đức cuối cùng hoàn toàn biến mất thấy đi, cái này vô sỉ ác ma, nó nói dối thời điểm, kia con mắt đều ở sợ hãi run rẩy. Kim Tàm cổ thấy làm đức biến mất, thoạt nhìn phi thường cao hứng, theo sau. Nó làm bộ không thèm để ý hỏi Nguyễn Kiều một câu. Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều vuốt ve lớp băng, cảm nhận được lạnh lẽo từ bàn tay truyền tới, nói cho ta. Như thế nào mở ra lớp băng, thật tốt quá. Kim Tàm cổ hừ hừ vài tiếng, như là ở che giấu chính mình vui sướng ngữ khí. Làm bộ ổn trọng nói. Rất đơn giản. Chỉ cần đem khắc văn cảnh trong gương phản khắc một lần là được. Nguyễn Kiều tiến lên. Dựa theo vòng tròn mặt trên đồ án bắt đầu khắc tự, bốn phía thực an tĩnh. Mà Kim Tàm cổ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm nhìn nàng, liền ở Nguyễn Kiều khắc xong cuối cùng một. Cái ký hiệu thời điểm, toàn bộ lớp băng đều bắt đầu tản ra u lam quang mang. Từ khắc văn bắt đầu, phảng phất có một cổ linh động lực lượng. Một chút tiêu ma rớt bên trong khối băng, phanh. Một tiếng qua đi, khẩn cố khối băng biến thành vô số thập phần nhỏ vụn không quan trọng. Nháy mắt phiêu đãng ở trong không khí. Sau đó chậm rãi rơi xuống, mà đã không có lớp băng ngăn cản. Nguyễn Kiều cũng có thể tới gần vương tòa. hơn nữa thấy rõ mặt trên thiếu nữ, khuôn mặt nàng ngũ quan giống như điêu khắc hoàn mỹ. Cánh môi hơi kiều, lông mi nồng đậm lâu dài, mũi hơi hơi dựng thẳng, da thịt giống như tốt nhất bạch ngọc, nàng liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Phảng phất ngủ rồi giống nhau, Nguyễn Kiều đứng nhìn một hồi, này không phải long nữ, là nàng chính. Mình, là hình cung, nàng không nghĩ tới. Chính mình hạ tuyến lúc sau. Tài khoản nhân vật cư nhiên bị đóng băng ở chỗ này, hơn nữa cùng nàng rời đi thời điểm có rất nhỏ. Biến hóa tỉ như, đỉnh đầu nhiều một đôi long giác, cổ chỗ cũng mơ hồ có thể nhìn thấy vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc chờ đến ngày này. Vĩ đại trùng đại nhân rốt cuộc muốn, kim tàm cổ nói âm vừa ra, lại phát hiện chính mình trên cổ bộ một cái vòng tròn, mà cái này vòng tròn nháy mắt thu nhỏ lại đến. Cùng nó thân thể tương đồng độ rộng, đem đang chuẩn bị tới cái hoa lệ biến thân nó trói buộc mà gắt gao, ngươi. Ngươi làm gì? Kim tàm cổ hướng tới Nguyễn Kiều hô to. Ngươi điên rồi, chúng ta là một cái trên thuyền. Ngươi mau đem này thứ đồ hư nhi lấy đi. Nguyễn Kiều quay đầu, ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất nhảy tới nhảy đi kim tàm cổ. Tốt xấu cũng là cái ma thần, cùng làm đức đối mắng thời điểm. Cũng quá băng ma thiết đi. Kim tàm cổ bất động. Nó bộ cái kia nho nhỏ vòng tròn. Trở mình, thanh âm bình tĩnh lại. Ngươi thật sự đã biết. Không có khả năng, ta một chút sơ hở cũng chưa. Nguyễn Kiều đánh gãy nó. Ngươi có phải hay không đối chính mình kỹ thuật diễn có cái gì hiểu lầm. Nàng tiếp tục nói. Ngươi một con phó bản tiểu sâu. Đối phó bản lỗ hồng. Bố cục cùng đạo cụ đều rõ như lòng bàn tay, biết phó bản giả thiết, biết hệ thống, còn biết ta may mắn vận giá trị thứ này, ngươi có biết hay không? Thượng một cái như vậy toàn trí toàn năng, trả lại cho ta kịch thấu phó bản giả thiết, là hình nón đường cong. Muốn nói nó một cái phó bản bình thường cổ trùng, có thể có như vậy cường đại vượt phó bản biết được năng lực. Quả thực chính là vui đùa, Elina có thể khuy phá nàng nơi thế giới không hợp lý chỗ. Lại đối các thế giới khác hoàn toàn không biết gì cả. Kia mới là một cái phó bản nhân vật hẳn là có bình thường tri thức căn bản, nhưng là kim tàm cổ. Không giống nhau, nó không có gì đặc thù năng lực. Nhưng là lại biết được hết thảy, cung cấp trợ giúp so làm đức cũng không ít hơn nữa. Mặc dù là ta ở phó bản giữa tử vong. Ngươi cũng sẽ không chết, nếu biết là phó bản, có hệ thống loại đồ vật này, ngươi hẳn là cũng có thể biết ta sẽ không thật sự tử vong. Nhiều nhất chính là hạ tuyến mà thôi, Nguyễn Kiều nhìn nó. Ngươi hoàn toàn không cần thiết, thi triển tinh lực mở ra cái gọi là thông đạo, đem ta đưa đến vực sâu chung tới, lúc ấy chính là bọn họ bắt lấy cách ly khu Trung Quốc quán quân. Mới làm hệ thống vì bọn họ mở ra tầng tháp cao. Tiến vào vực sâu thông đạo kim tàm của một con cổ trùng. Cư nhiên có như vậy cường đại năng lực trừ phi nó là hệ thống. Hoặc là mấy đại ma thần chi nhất kia thì thế nào? Mấy thứ này căn bản thuyết minh không được cái gì. Nhiều nhất chỉ là ta tương đối lợi hại mà thôi, kim tàm cổ phản bác nói, Nguyễn Kiều gật đầu. Sở hữu sự tình đơn độc tới xem, xác thật là không có gì khác thường, nhưng là ghé vào cùng nhau. Liền rất kỳ quái, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi một cái toàn trí toàn năng trùng đại nhân, một cái mắng thần còn mang lên vực sâu dùng từ sâu. Hiển nhiên là hiểu biết vực sâu, ngươi thậm chí biết vực sâu đáy sông có cá phân, này đó ta nhưng đều không biết, mà lấy ngươi như vậy toàn trí toàn năng giả thiết, cư nhiên ngay từ đầu không quen biết nơi này là vực sâu tầng thứ nhất. Gió lốc mát, liền ta đều nhận thức, ngươi không quen biết, Nguyễn Kiều dùng ngón tay khẩy một chút béo sâu, bị vòng bạc trói buộc kim tàm cổ hoàn toàn không có sức phản kháng. Bị Nguyễn Kiều kích thích mà cái bụng chiều thượng nằm mơ siêu, ngươi này chăng cũng quá giả, dọn. Dẹp ta xuống dưới, còn liều mạng muốn làm ta cứu ra long nữ, kim tàm cổ ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. A, này cũng không thể chứng minh ta đến từ vực sâu. Long nữ vẫn luôn bị phong ấn tại nơi này, căn bản không có biện pháp động thủ, mà ta chính là người ở phó bản chính mình nhặt được. ta nhưng không cầu ngươi phong ấn ta, phải không? Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt phía sau thiếu nữ, nói, chúng ta đây liền phải nói ta là ở nơi nào gặp được ngươi, Âm Dương Hàng Đầu Thảo phó bản. Đây là một cái đề cập đến cổ trùng phó bản, ngươi xuất hiện thực hợp lý, nhưng là cái này phó bản xuất hiện không ngừng là ngươi. Còn có Sigma, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, Sigma bị đánh hồi vực sâu, lại ở triệu hoán nghi thức phía dưới về tới phó bản. Ta đoán, lúc ấy từ vực sâu hồi phó bản thế giới, không ngừng là nó đi. Vực sâu giữa như vậy nhiều sinh vật, ngươi lại như thế nào xác định ta là ai? Kim Tàm Cổ rốt cuộc từ bỏ dãy giụa vòng bạc, nâng đầu nhỏ nhìn Nguyễn Kiều. Hoặc là, ta chính là Long Nữ một cái thủ hạ đâu? Nguyễn Kiều đem Kim Tàm Cổ bắt được lòng bàn tay, đi đến ngủ say thiếu nữ trước mặt. Hảo, ta cũng không phải ngốc tử. Ngươi cũng không cần trang, ngươi chính là Long Nữ đi, Kim Tàm Cổ. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, nó mới cúi đầu, thở dài, nhân loại, tự tin điểm, đem đi tự xóa, đây là thừa nhận, ngươi là thật sự rất mạnh nha. Trách không được hình nón đường cong bọn họ muốn liên thủ tới áp chế ngươi. Ta nhưng không có nhớ rõ chính mình cùng ngươi đạt thành cái gì kỳ quái hiệp nghị, Nguyễn Kiều. Chạm chạm thiếu nữ ra thịt. Lạnh lùng, hoàn toàn dung hợp, là ngươi đối hình cung làm đi, khối này ngủ say thân thể. Đúng là hình cung thân thể, ở nàng sau khi rời khỏi, Long Nữ cư nhiên cướp lấy thân thể của nàng, đem này bồi dưỡng thành lực lượng vật chứa, ở cái này cái gọi là trò chơi thế giới giữa. Nguyễn Kiều đăng nhập nhân vật, liền tương đương với giao cho nhân vật linh hồn, nguyên bản ở phó bản ở ngoài thế giới. Người chơi offline. Nhân vật liền sẽ biến mất nhưng là nơi này là vực sâu gió lốc mắt dưới lớp băng. Hình cung thân thể vẫn như cũ bảo tồn xuống dưới, hết thảy đều cùng lúc trước nàng rời đi bộ dáng. Tương đồng, trừ bỏ, chính mình biến thành tiểu long nhân bên ngoài, hừ hừ. Nếu ngươi đều đã biết, long đại nhân cũng không có gì nhưng giấu giếm, ta tôn quý thân phận không nghĩ tới vẫn là che giấu không được. Đều do ta quý tộc khí chất quá rõ ràng, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, ta cho rằng ngươi là ở biểu diễn, không nghĩ tới ngươi là thật sự trung nhị, nàng cầm lấy hình cung bên người phóng trường cung. Đây là nàng thích nhất tử vong ánh sáng, một đạo hồ quang, đã từng là cách ly khu thần thoại, hiện tại, rốt cuộc lại đụng phải nó, a, ta nhưng đối với ngươi này vũ khí không có hứng thú. Ngươi không cần thiết đề phòng ta, này nhân loại đáng chết. Không hổ là làm đức lực lượng vật chứa, cùng hắn giống nhau giảo hoạt. Đương nhiên, Nguyễn Kiều đem tử vong ánh sáng thu hồi không gian. Vòng cổ, lại mở ra thiếu nữ một cái tay khác, từ lòng bàn tay lấy ra một viên thủy tinh châu giống nhau đồ vật. Sau đó đối Kim Tàm Cổ nói, ngươi chỉ đối thân thể của ta cảm thấy hứng thú, long nữ ở lớp băng giữa. Đã hoàn toàn hoàn thành đối hình cung thân thể hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa ở Nguyễn Kiều, linh hồn, không ở tuyến thời điểm. Trước tiên xuống tay, nay chỉ lớn lên trắng trẻo mập mạp tiểu sâu. Mới là thật sự một bụng ý nghĩ xấu, ngươi chính là vĩ đại long đại nhân đã sớm xem trọng lực lượng. Vật chứa, nguyên bản tính toán dùng mặt khác hình thái ra tới. Trước chỉ điểm ngươi vài phần. Cuối cùng làm ngươi mở ra phong ấn, không nghĩ tới cái kia đê tiện quỷ dị ma thần cư nhiên xuống tay trước. Kim Tàm Cổ ngẫm lại liền sinh khí, lúc ấy nhất định là làm đức thấy chính mình lựa chọn. Cho nên mới tìm mọi cách đi thông đồng trọng sinh lúc sau Nhuyễn Miên Miên, bất quá còn hảo. Kết quả cuối cùng đều là giống nhau, trừ bỏ chính mình trên người cái này đáng chết vòng bạc ngươi buông ta ra. Chỉ cần buông ta ra, ta liền nói cho ngươi rời đi nơi này phương pháp, làm đức là lừa gạt ngươi, ta cũng biết như thế nào rời đi nơi này, rốt cuộc ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy thời gian. Hoàn toàn dung hợp còn kém cuối cùng một bước, nhưng là cái này nhân loại đáng chết lại trói buộc chính mình. Vì rời đi nơi này, buông lỏng phong ấn lúc sau nó liền đem linh hồn của chính mình tàn phiến thông qua triệu hoán. Thông đạo, lặng lẽ đi theo Sigma đi ra ngoài, cái này sâu. thật đúng là cái không tồi thân thể, nhưng là nó càng khát vọng là trước mắt khối này chính mình. Tiêu phí vô số tâm huyết tân thân thể kia đến không phiền toái ngươi, Nguyễn Kiều từ vòng cổ trung lấy ra một tấm cát, ta đại khái biết như thế nào rời đi nơi này, Kim Tàm Cổ cười lạnh. Không có khả năng, trước mắt mới thôi. Không có bất luận cái gì một cái người chơi biết như thế nào rời đi nơi này, Nguyễn Kiều tay nhoáng lên, người chơi là không biết, nhưng là khách phục liền không nhất định, bất luận là Kim Tàm Cổ vẫn là làm đức. Dùng rời đi nơi này phương pháp tới uy hiếp nàng, đều là thất bại, nàng nếu lo lắng cho mình vô pháp rời đi, liền sẽ không vi phạm làm đức mệnh lệnh, tuy rằng Kim Tàm Cổ ý nghĩ xấu không ít. Còn trước tiên chiếm trước thân thể của nàng, cùng làm đức cũng không có gì khác nhau, nhưng quan trọng nhất chính là, làm đức muốn chính là nàng hiện tại thân thể, mà Kim Tàm Cổ đã chiếm cứ hình cung thân thể, uy hiếp càng tiểu, nhưng là, nàng cũng sẽ không dễ dàng phóng Kim Tàm Cổ ra tới, làm đức cái này vòng bạc quả nhiên phong ấn lực. Lượng cường đại, Kim Tàm Cổ căn bản tránh thoát không khai, kỹ năng tạp biến mất ở không trung. Thực mau, Nguyễn Kiều chờ tới nàng muốn đồ vật khách phục miêu một lần cần thiết trả lời phẩm chất. S cấp kỹ năng, triệu hoán đại quất, vô luận cái gì vấn đề, nó đều cần thiết nói cho ngươi đáp án, kiến nghị. Tận lực đừng hỏi sao sao vấn đề, này thực không lễ phép thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/1, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi. Tự, S cấp kỹ năng tạp, thả chỉ có thể sử dụng một lần, đương kỹ năng tạp biến thành phế tạp đồng thời. Bốn phía vang lên một trận mèo kêu thanh, miêu, vẫn luôn cùng Kim Tàm Cổ mập mạp trình độ có liều. Mạng quất miêu xuất hiện trên mặt đất, vừa mới rơi xuống đất liền tư lạp nâng lên chân. Ta đi, này địa phương nào, lãnh chết miêu, Nguyễn Kiều, tháp cao thứ 21 tầng. Gió lốc mắt dưới, quất miêu, miêu, một tiếng. Sau đó mau liền tạc lên, miêu miêu miêu, địa phương nào, vực sâu, gió lốc mắt, kia chỉ long đâu, một đôi mắt mèo tình cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Xác nhận nơi này không có bất luận cái gì long tồn tại lúc sau. Mới khôi phục miêu chủ tử cao quý thần thái, nó nhìn trước mắt hai cái vật còn sống. Hỏi, ai triệu hoán ta? Người này chỉ phì trùng, vẫn là ngươi, Kim Tàm Cổ so nó còn tạc, người mới phì trùng, người này chỉ phì miêu, ngươi có cái gì tư cách nói ta phì? Nguyễn Kiều, làm một cái khách phục, loại này vấn đề ngươi là như thế nào hỏi ra khẩu, quất miêu vòng quanh nàng đi rồi một vòng. Ngày thường không thấy ngươi triệu hoán ta, một chút kim cương cũng chưa cống hiến, hiện tại cư nhiên dùng kỹ năng tạp triệu hoán ta. Thật là keo kiệt, nói đi, một vấn đề, nhưng là, cũng chỉ có thể có một vấn đề, Nguyễn Kiều đi thẳng vào vấn đề. Như thế nào rời đi nơi này trở lại bình thường trò chơi thế giới, quất miêu vươn móng vuốt liếm. Liếm, sau đó xoay người chỉ hướng cung điện mặt sau, gỡ xuống vương tọa mặt trên màu đen đá quý, từ con đường này đi phía trước đi, vòng qua ba cái vai chính, xuyên qua ba cái phòng. Trong phòng sẽ chất đầy dụ hoặc người đồ vật, nhưng là ngươi không thể dừng lại, cũng không cần đụng vào. Kinh được dụ hoặc, dùng đá quý mở ra cuối cùng một cánh cửa, miêu hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Màu đen đá quý sử dụng lúc sau có thể dung nhập thân thể của ngươi. Về sau ngươi liền có thể ở qua làm lạnh kỳ lúc sau tùy ý thời gian nội tự do mà đi tới đi lui vực. Sâu gió lốc mát, đương nhiên, nhớ rõ không cần đi trêu chọc đỉnh núi Ác Long, nó đã xưa đâu bằng nay, đỉnh núi Ác Long là bất tử chi long. Dùng trò chơi nói tới nói chính là, vẫn luôn sẽ đổi mới, chưa bao giờ bị tiêu diệt, giết chết nó một lần. Cách một đoạn thời gian, nó liền sẽ trọng sinh, hơn nữa sẽ theo trọng sinh số lần gia tăng. Càng ngày càng cường đại, Kim Tàm Cổ. Ngoặc kép chấm hỏi, này nói tốt vực sâu tuyệt mật tin tức đâu, người vì cái gì một chút do dự đều không có liền nói cho nàng a? Quất miêu làm khách phục cũng là tận chức tận trách, sử dụng xong thỉnh năm sao khen ngợi a thân, đi rồi, xoay cái cong, thân ảnh liền biến mất ở không trung. tựa hồ gấp không chờ nổi mà muốn rời đi cái này lạnh băng thế giới, địa phương quỷ quái này. Đem nó miêu trảo tử đều đông cứng, Nguyễn Kiều nhìn Quất Miêu biến mất thân ảnh. Khách phục còn rất kiêu ngạo, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, so sánh với các ngươi ma thần có phải hay không quá không có bài mặt một chút, ngươi cái này ngu xuẩn nhân. Loại biết cái gì, thế giới này chúa tể cùng với nó thủ hạ chó săn. Đương nhiên có thể nhẹ nhàng ra vào này đó địa phương. Huống chi nơi này chỉ là vực sâu ngoại tầng, bên trong còn có nhiều hơn đồ vật. Ngươi không tư cách nhìn thấy, Kim Tàm cổ thích nói mấy câu liền hừ hừ vài cái. Nguyễn Kiều tổng cảm thấy cái này thói quen có điểm ngạo kiều, bằng không? Ngươi lấy khô chúng ta vì cái gì liều sống liều chết muốn trở thành chủ thần? Ngụ ý, cách ly khu trò chơi này hệ thống. Rất có thể là thế giới này cái gọi là chủ thần, Nguyễn Kiều gỡ xuống đá quý. Nhắc tới Kim Tàm cổ liền hướng phía trước mặt đi, uy uy. Ngươi nhưng thật ra đem ta buông ra, ta còn không có dung hợp tiến vào thân thể, nhưng mà Kim Tàm cổ thanh âm còn chưa nói xong, trước mắt Vương Tọa liền nở rộ ra mắt sáng quang mang, chính cầm đá quý. Cho rằng chính mình kích phát cái gì cơ quan Nguyễn Kiều? Ngoặc kép chấm hỏi, này, chuyện này không có khả năng, loại này lực lượng, Kim Tàm cổ tựa hồ cảm nhận được cái gì? Lập tức vặn vẹo thân thể tiếp tục giãy giụa lên, nó mỗi lần muốn biến đại, tránh nứt phong ấn, nhưng là lại mỗi lần đều bị vòng bạc lực lượng lần lượt chèn ép đi xuống, Kim Tàm cổ điên cuồng vẫn như cũ không có ngăn cản này hết thảy biến hóa, bởi vì thực mau. Quang mang liền phai nhạt đi xuống, mà Vương Tọa thượng thiếu nữ mở hai mắt, nàng đôi mắt không có ngắm nhìn ở nơi nào đó. Phảng phất một cái không có linh hồn mỹ lệ vật chứa, mang theo tuyệt mỹ phong tư. Tình xảo ngũ quan thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Môi đỏ khẽ nhếch, nhu hòa mà mỹ lệ quang mang từ nàng long giác thượng nghiêng mà ra. Bện thành giống như cánh ve mềm nhẹ lại phiêu giật quang y, chỉ là nháy mắt công phu. Nàng, liền đi xuống Vương Tọa, đi vào Nguyễn Kiều bên người, sau đó lại là một đạo sáng lạn quang. Chờ đến quang mang biến mất, quang y tiêu tán, nàng, đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ. Trong tay còn cầm cái kia màu đen đá quý, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, xong rồi. Xong rồi, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, ngươi đoạt đi rồi ta vật chứa. Kim Tàm cổ sống mái khó phân biệt thanh âm mang theo tuyệt vọng. Long đại nhân trả giá nhiều ít tâm huyết. Cải tạo bao lâu ngươi biết không? Ngươi cái này cường đạo, kẻ lừa đảo, vực sâu ác ma đều không có ngươi đê tiện. Kim Tàm cổ kêu thực ồn ào, nhưng là Nguyễn Kiều không lý nó, nàng chỉ là duỗi tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, thảo, dài quá một. Đôi giác, hết chương.